nên viết văn chương gấp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ hôn đó lửa đêm đen tầm đàn thấy tim nghe. Ngoài kia súng nổ hôn đó lửa đêm đen tầm đàn thấy tim. Thank you. cơn gió hôn khơi chuyện ngày qua. Xưa lúc xa xưa tôi có người em, tôi đẹp trăng tròn. Tuy rằng không gặp, không hẹn bao giờ và chưa rời xa gác ấm không hề gặp nhau. Vợ học trò còn buồn vu vơ, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ. Hoa trắng lên vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm người thơ qua trong mơ, phút vẫn vương bàn hoàng hơi sương, nửa vầng trăng vòng gã bên trường. Trăng nằm yên trên gói chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm. Trăng đây lối xưa đón mời, ước vọng nên lời bàn tay trong tay. Đêm trắng huyền sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn. Nắng ấm lên cạn đêm gác xuống thôi kể chuyện xuống

sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi, bạn đường ơi. Chép thêm vần vào em nhé, viết